Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3390, chương 3391, đúng là vẫn còn đã đến. Giống, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tâm tình, hoàn toàn có thể nói là không xong tới cực điểm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hy vọng có thể tướng trong lồng ngực lửa giận cùng phiền muộn phát tiết đi ra ngoài. Thanh Lâm cả đời này, thật đúng có thể nói là vận mệnh làm nhiều điều sai trái. Hắn cho tới bây giờ đều là một người, lẻ loi độc hành đến bây giờ. Cái này mấy ngàn năm qua, hắn bị thụ bao nhiêu khổ, chảy máu nhiêu, hoàn toàn là chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Có bao nhiêu lần, hắn đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, suýt nữa trả giá tánh mạng của mình. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục đi tới tôn hoàng đại cảnh cực đạo cảnh giới. Nhưng là muốn không đến chính là, hắn rõ ràng còn thì không cách nào như nguyện, trở lại chính thức sinh dưỡng chỗ của mình. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, hắn không ngừng tránh thả người thể, không ngừng ra tay, oanh kích cái kia hư không, hy vọng có thể tìm được đi thông thất cấp bản đồ thiên giới vách tường. Thế nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào ra tay, như thế nào oanh kích, tựa hồ cũng là phí công. Tinh không chấn động không chỉ, có tinh thần, lần lượt tại Thanh Lâm công kích phía dưới, hóa thành kiếp cho. Thế nhưng mà, hắn nhưng như cũ không cách nào tìm được thất cấp bản đồ chỗ tại. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là như thế khó có thể tiếp nhận. Hắn vốn tưởng rằng, trở về thất cấp bản đồ thiên, hoàn toàn tựu là thuận lý thành chương một việc, lại không có nghĩ đến, đây hết thảy, lại là vô cùng gian nan. Mênh mông trong tinh không, kịch liệt chấn động thanh âm, một khắc cũng chưa từng đình chỉ. Thanh Lâm lực lượng, tung hoành kích động, rồi lại thật là nhanh đến tiêu tán, tan biến tại cái này rộng lớn trong tinh không. Hiện tại Thanh Lâm, bởi vì hổn hển, mà dần dần đánh mất lý trí. Hắn thống hận vận mệnh, đối với hắn là như thế bất công, lại để cho hắn đã nhận lấy nhiều như vậy tra tấn cùng gian khổ. Kết quả là nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn hiện tại, thậm chí quên tình cảnh của mình. Một lòng suy nghĩ, tựu là có thể oanh mở tiến về trước thất cấp bản đồ thiên giới vách tường. Nhưng mà theo trước mắt một trong cắt tới xem, hắn làm sở hữu tất cả sự tình đều tựa hồ là phí công. Hô, chấm ngoặc kép, một phen phát tiết về sau, Thanh Lâm một lần nữa lâm vào vô kế khả thi. Hắn tạm thời bình tĩnh lại, lòng hắn biết, nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề. Nói cách khác, tuyệt đối không chỉ như thế, nhưng là đến tột cùng vấn đề ra tại ở đâu. Hắn trong lúc nhất thời lại khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Thanh Lâm triệt để bình tĩnh lại, thất cấp bản đồ thiên, có lẽ cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến. Hắn đoạn đường này đi tới, mỗi một lần phi thăng, kinh nghiệm đều là vô cùng tương tự. Có lẽ, điều này cần giảng cái gọi là cơ duyên. Cơ duyên không đến, cho dù hắn nếm thử tận sở hữu tất cả đích thủ đoạn cùng phương pháp, có lẽ cũng đều là phí công. Thanh Lâm không có tiếp tục ôm lấy oán, mà là tìm được một chỗ yên tĩnh tinh không, bắt đầu tiến hành thời gian dài chờ đợi. Tình huống của hắn đã thập phần nghiêm trọng, phải lại một lần nữa đối với chính mình tiến hành phong ấn. Nói cách khác, hắn tùy thời cũng có thể đưa tới thiên kiếp. Bá, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn vừa mới xuất hiện tại một loại chỗ tinh không không lâu, liền gặp được một đầu thần ưng nhanh chóng từ phương xa xẹt qua. Ồ, Thanh Lâm đối với cái này rất là cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy chục năm qua, hắn cùng nhau đi tới, tại đây tĩnh mịch một mảnh trong tinh không, cũng không từng gặp được một người. Hiện tại, bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy ảnh, lập tức lại để cho hắn cảm giác vô cùng mới lạ. Hắn cũng đúng này, đã đến hào hứng. Bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không do dự, cũng là dương khởi hành hình, nhanh chóng đối với bóng người kia đuổi theo. Trong tinh không, như vậy thời điểm xuất hiện một người như vậy, lập tức đưa tới Thanh Lâm dày đặc hứng thú. Người này, có thể hay không cũng giống như tự mình, là ở tìm kiếm thất cấp bản đồ thiên đường. Người này, mục đích của hắn địa lại sẽ là chỗ nào? Một loạt vấn đề, một tia ý thức xuất hiện tại Thanh Lâm trong nội tâm, lại để cho hắn thập phần rất hiếu kỳ, bức thiết muốn vượt qua đi vừa hỏi đến tột cùng. Như thế như vậy, Thanh Lâm liền bắt đầu một hồi đuổi theo, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là tốc độ của đối phương rõ ràng vô cùng cực nhanh. Hắn cho dù toàn lực ứng phó, liền 10 đôi đại bằng thần dược đều thi triển đi ra rồi, lại nhìn xem có thể cùng đối phương bảo trì giống nhau tốc độ, muốn đuổi theo nàng lại càng không là một chuyện dễ dàng sự tình. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy ngạc nhiên. Hắn hôm nay đã là tôn hoàng đại cảnh bên trong đích người mạnh nhất. Thử hỏi toàn bộ thế giới, có thể tại tôn hoàng đại cảnh cùng hắn so sánh với vai. Không nói đã không có, sợ là cũng tìm không ra một tay số lượng, mà lại Thanh Lâm xưa nay dùng tốc độ tăng trưởng, đại bằng thần dực gia trì phía dưới, càng có thể làm cho tốc độ trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Nhưng là bây giờ rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này lại để cho Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, đối phương là đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh tồn tại. Trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ, Thanh Lâm lập tức truy càng thêm hăng say. Người nọ đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh, như vậy hắn tựu nhất định sẽ tiến về trước thất cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm bởi vậy mà kiên định chính mình trước đây nghĩ cách. Hắn cảm thấy mình cũng cho phép dùng thông qua người này tìm được mình muốn tìm được đường. Oanh, Thanh Lâm trước mặt không gian vặn vẹo, sau đó bỗng nhiên vỡ vụn. Hắn vận dụng không gian thần thông, gấp không gian mà đi, dùng cầu có thể dùng cái này gần hơn cùng đối phương khoảng cách. Cũng may sự thật cũng đúng như hắn đoán trước cái kia dạng. Theo hắn mấy lần tại trong không gian nhảy lên, rốt cục kéo gần lại cùng đối phương khoảng cách. Nhưng mà, đem làm Thanh Lâm cùng đối phương khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định, hắn lại bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì đối phương trước một bước ngừng lại, chính diện đối với hắn, cách rất xa khoảng cách, Thanh Lâm tựu thấy được người này. Nhưng là hắn lại phát hiện, người này trên người bao phủ một tầng sương mù, lại để cho hắn căn bản thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Trừ lần đó ra, từ khi người này trên người, Thanh Lâm càng là cảm thấy một cổ khác thường, lại quen thuộc khí tức. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm là không khỏi chịu hô hấp dồn dập, bởi vì đối diện với của hắn, chỗ đứng lấy, rõ ràng là thiên đạo một hóa thân. Trong một sát na, Thanh Lâm trái tim bang bang trực nhảy. Thiên đạo, đúng là vẫn còn đến rồi. Chỉ là Thanh Lâm thật không ngờ chính là, hắn lại có thể biết dùng như vậy một loại phương thức xuất hiện. Thiên đạo hóa thân, hoàn toàn là dẫn Thanh Lâm nhập úng, đưa hắn từng bước một dẫn đạo nơi đây. Thanh Lâm đối với cái này cũng là rất cảm thấy hối hận, âm thầm của trách chính mình, thật sự là chủ quan. Đối phương hiển nhiên là muốn gây bất lợi cho hắn, mà hắn rõ ràng không tự biết, từng bước một đã rơi vào đối phương cái bẫy. Bất quá Thanh Lâm cũng chỉ là hô hấp dồn dập, hắn cũng không có mất đi lý trí. Dưới mắt, đáng được ăn mừng chính là, hắn cùng với thiên đạo hóa thân còn cách một đoạn. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hoàn toàn là xoay người rời đi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, không gian gấp, Thanh Lâm hy vọng nhảy lên không gian rời đi. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà đúng lúc này, trong hư không một hồi nổ đùng, ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm vô cùng khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Trong một sát na, rõ ràng có một đạo lại một đạo thân ảnh, tất cả đều bao phủ tại sương mù phía dưới, lần lượt xuất hiện ở chung quanh của hắn. Thân ảnh ấy, rõ ràng chừng 7 đạo nhiều. Bọn hắn đồng thời chấn trường, tướng Thanh Lâm theo gấp trong không gian chấn ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.